Cuồng Phi Sủng Vương, chương 607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 607 trị liệu hai chân, nơi châm cứu không phải là hai chân của hắn sao? Vì sao toàn châm cứu ở thân trên của há vả lại không biết Cố Thanh Hy dùng thuốc gì mà toàn thân hắn mềm nhũn, không còn sức để nhấc tay lên. Dường như biết cơn giận trong lòng Dạ Mạc Uyên, nàng giải thích. Hai chân chàng chỉ là dụng cụ mà thôi, muốn trị khỏi hai chân thì phải chữa trị từ nguồn gốc. Ngụy biện kiểu gì vậy? Người phụ nữ này, rốt cuộc có phải nàng cố ý không? Dạ Mạc Uyên sắp sửa nổi đóa, nhưng Cố Thanh Hy lại làm một chuyện khiến hắn càng tức giận, xấu hổ, phiền não hơn. Nàng, lại dùng kim châm vào. Huynh đệ, của hắn, Cố Thanh Hy, một tiếng quát vang vọng đất trời. Ngay cả dung nham cuồn cuộn cũng quay cuồng theo mấy đợt. Cố Thanh Hy bị dọa đến mức run tay, một cây kim đâm lệch đâm vào nơi yếu ớt nhất của hắn. Dạ Mạc Uyên đau đến suýt xoa, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại. Đau, đau chết hắn rồi, hắn nghi ngờ liệu đời sống tình dục nửa đời sau của mình có chấm dứt bởi tay Cố Thanh Hy hay không? Cố Thanh Hy vuốt trán, vội vàng rút kim ra, là chàng đột nhiên quát lên, kim của ta mới đâm lệch, không thể trách ta. Có lẽ nàng rút kim quá nhanh, hoặc chỗ đó quá yếu ớt, Dạ Mạc Uyên lại đau đến mức hít ngực một hơi lần nữa. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Cố Thanh Hy đã bị hắn giết nghìn vạn lần. Hắn cũng phục bản thân mình rồi, hắn lại đi tin người phụ nữ này. Thảo nào Thanh Phong hay nói thà tin thế giới này có ma quỷ cũng không thể tin vào miệng của phụ nữ. Ly Lạc gần như không dám nhìn sắc mặt của chủ tử nhà mình. Sụp đổ tam quan quá, Vương Phi chữa chân thì chữa chân, sao phải dùng phương pháp cực đoan như vậy? Chủ tử là nhân vật cao cao tại thượng, đã bao giờ bị người ta làm xấu hổ đến thế đâu. Cố Thanh Hy tốt nhất nàng nên cầu nguyện nàng có thể trị khỏi hai chân của ta, nếu không. Những lời phía sau hắn không nói, nhưng ai cũng nghe ra được ý cảnh cáo trong đó. Chàng im lặng đi, cứ làm ta giật mình như vậy, ta khó mà châm kim. Cố Thanh Hy vừa nói vừa lấy một mảnh vải ra, nhét thẳng vào miệng Dạ Mạc Uyên, chặn cái miệng ồn ào của hắn lại. Cách chương,